nếu ngươi thích quỷ như vậy thì để ta cho ngươi xuống địa ngục gặp quỷ. Lưu Phong dứt lời huy Vũ Hạo Thiên kiếm chém xuống. Rời khỏi Hầu Tước phủ, tâm tình hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều, huýt sáo một tiếng, thần hành chú thi triển, lao tới Kim Vận Bá Tước phủ. Bá Tước phủ thì khác biệt so với Hầu Tước phủ, lúc này đèn đuốc vẫn sáng rực. Ngay cả đại môn cũng rộng mở, dường như là để chờ đón Lưu Phong. Lưu Phong còn đang kinh ngạc thì một ả thị nữ tiến đến, nhìn Lưu Phong nói, "Tước gia, phu nhân đang chờ người." Lưu Phong khẽ ngạc nhiên, vị tỷ tỷ này, phu nhân như thế nào mà biết ta sẽ đến? Nô tỳ cũng không biết. Phu nhân chỉ dặn nô tỳ ở đây chờ tước gia. Thị nữ cung kính trả lời. Lưu Phong cũng không hỏi nhiều, theo ả thị nữ đi vào. Tước gia, phu nhân nói trước hết mời tước gia tắm rửa, thay quần áo. Lưu Phong bất giác kinh hãi. Xem ra Kim Vận phu nhân đã sớm biết đêm nay hắn làm gì. An bài cho hắn tẩy rửa máu tanh. Được rồi. Rất nhanh chóng bốn ả mỹ tỳ thay thế ả thị nữ kia, giúp Lưu Phong đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm lúc này đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Trên mặt nước trải đầy hoa. Trong lúc Lưu Phong còn đang quan sát thì một ả mỹ tỳ, kỳ nữ xinh đẹp, dịu dàng nói, tước gia, xin mời cởi bỏ y phục. Lưu Phong nở nụ cười, giang tay ra. Tức thì hai ả mỹ tỳ tiến đến cởi bỏ quần áo, dẫn hắn xuống hồ tắm. Lưu Phong đang muốn đi theo các nàng xuống nước thì một thanh âm ôn nhu vang lên, các ngươi lui ra. Ta hầu hạ tước gia tắm rửa. Lưu Phong trong lòng âm thầm kêu lên, Kim Vận phu nhân. Quay đầu lại quả nhiên là Kim Vận phu nhân. Nàng mặc quần trắng mỏng manh, mang một đôi guốc mộc đơn giản nhưng tinh xảo. Nhìn xuyên qua quần lụa mỏng, Lưu Phong thậm chí còn thấy rõ nội khố của nàng. Bốn ả mỹ tỳ xoay người rời đi, cửa phòng tắm cũng được đóng lại. Công tử, mọi chuyện xong rồi sao? Kim Vận phu nhân đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lưu Phong, cầm lấy bình rượu đã chuẩn bị trên bàn, rót cho Lưu Phong và chính mình một chén. Lưu Phong tiếp nhận chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, xong hết. Ngừng một chút Lưu Phong chợt hỏi, phu nhân, người làm thế nào mà biết được đêm nay ta động thủ? Công tử xuất ra động tĩnh lớn như vậy. Ta không muốn biết cũng chuyện vạn nan. Nếu đêm nay ta không phái người đi xem thì sợ rằng Hầu Tước phủ đã có binh mã hoàn thành kéo đến. Lưu Phong âm thầm gật đầu, quả là hắn cũng có chút kinh thường. Lúc nãy đánh nhau với Y Xuyên, âm thanh phát ra thật lớn. Cũng may có Kim Vận phu nhân chu đáo, giúp hắn thoát khỏi binh mã của Hoàng Thành. Bất quá Lưu Phong cũng hết sức kinh ngạc, thế lực của nàng quả thật không thể xem thường. Khơi khơi chỉ là bá tước mà có thể ngăn cản binh mã Hoàng Thành. Phải biết rằng binh mã Hoàng Thành trực tiếp phụ trách an ninh cho Hoàng Cung. Cho nên cho dù là nhất phẩm đại quan cũng không thể ra lệnh cho bọn chúng. Ánh mắt Lưu Phong chìm đắm trong sự quyến rũ của nữ nhân này. Hắn ngửa cổ, uống cạn chén rượu, một luồng nhiệt khí chạy dọc xuống bụng hắn, phu nhân, chuyện lần này xin đa tạ ngươi. Kim Vận phu nhân mỉm cười, lộ ra một sự dịu dàng mê người, công tử khách khí, đó vốn là chuyện mà ta phải làm. Không đợi Lưu Phong nói chuyện, Kim Vận phu nhân đã buông chén rượu trong tay xuống, hai tay đặt lên vai hắn, xoa bóp. Cùng lúc hai vú cao ngất cũng chà sát vào lưng Lưu Phong. Cảm giác mềm mại, ấm ấm của nữ nhân nhanh chóng truyền đi toàn thân hắn. Công tử, chúng ta xuống nước nhé. Kim Vận phu nhân sắc mặt dâm đảng, kéo tay hắn tiến vào hồ tắm. Kim Vận phu nhân giờ phút này cũng đã cởi bỏ quần lụa mỏng, thân thể tuyệt mỹ như ngưng chi ngọc phu hiện ra trước mắt Lưu Phong. Thân thể của nữ nhân thành thục thật là hấp dẫn. Áo ngực màu trắng bao lấy hai vú vĩ đại, bụng trắng ngần không chút mỡ, hai chân thon dài trong suốt, khẽ chuyển động trong nước, bất quá động tác này càng làm cho giải đất tam giác thần bí càng thêm dụ hoặc. Đối mặt với thân thể hấp dẫn của Kim Vận phu nhân, Lưu Phong nội tâm được một trận nhộn nhạo. Đưa tay cởi bỏ áo ngực, làm lộ ra hoàn toàn hai ngọn núi tròn trĩnh cao vút. Kim Vận phu nhân thấy ánh mắt nóng bỏng của Lưu Phong chiếu rọi trên người, khẽ thẹn thùng, ôm nhu nói, công tử, ngươi thích nhìn ta lắm sao? Đương nhiên là thích, hơn nữa ta còn thích ăn. Lưu Phong lưu manh trả lời. Chán ghét, ngươi thật là háo sắc. Kim Vận phu nhân trong miệng nói Lưu Phong háo sắc nhưng hai tay lại ôm lấy bầu vú của mình nhét vào miệng Lưu Phong. Lưu Phong tự nhiên là không cự tuyệt, dùng răng, khẽ nhai nhai hạt anh đào, kích thích nữ nhân này. Rất nhanh chóng Kim Vận phu nhân đã thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng, dục vọng không ngừng tăng lên. Công tử, cho ta thỏa mãn. Ta rất trống rỗng. Kim Vận phu nhân dùng ngữ khí dâm đãng để nói, hai tay ở trong nước khẽ chộp lấy nhục bổng của hắn, xoa xoa lên xuống. Nhanh như điện chớp, hai thân thể cùng liên kết lại tại một chỗ. Nước trong hồ nhanh chóng bị khuấy động bởi sự chuyển động của hai người. Có lẽ là do lần đầu tiên hành sự trong nước nên hai người đều hết sức hưng phấn. Trong vòng nửa canh giờ vang nhau hai cái. Lâu lâu dùng ngữ khí lưu manh một chút PNT. Sau cơn mây mưa, Kim Vận phu nhân ngoan ngoãn nằm trong ngực Lưu Phong, bất qua hô hấp vẫn chưa bình thản lại được. Công tử, nghe nói người và bệ hạ đã hợp tác. Kim Vận phu nhân kéo tay Lưu Phong, đặt lên vú mình, nhẹ giọng hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 299, Mưu sĩ Đông Cung đến thăm. Lưu Phong nghe vậy thân thể rung lên mãnh liệt. Hắn thật sự không thể nào hiểu được Kim Vận phu nhân vì sao biết được chuyện hắn và Hoa Hạ Đại Đế hợp tác.

Đông cung làm thế nào có thể ngồi yên được? Lưu Phong hiểu ra, gật đầu nói, ngươi sai người báo với Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta sẽ chuẩn y phó ước. Vì muốn cùng Lưu Phong nói chuyện không bị người khác quấy rầy mà Lãnh Nguyệt đặc biệt bao toàn bộ lầu ba của Hồng Nguyệt lâu. Lưu Phong đến nói, chỉ thấy Lãnh Nguyệt không còn ai khác nữa. Lãnh Nguyệt ra mắt tước gia, thỉnh mời tước gia ngồi. Lãnh Nguyệt hai tay ôm quyền nói. Lưu Phong cũng không khách khí, ngồi đối diện với Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nhìn Lưu Phong, cẩn thận đánh giá, ánh mắt toát ra một tia hân thưởng, nâng chén rượu nói, tước gia đến đây phó ước thật vinh hạnh cho Lãnh Nguyệt, ta kính tước gia một chén. Nói xong Lãnh Nguyệt uống cạn. Lưu Phong mỉm cười nói, nghe danh Lãnh Nguyệt tiên sinh đã lâu, chén rượu này ta uống. Nói xong Lưu Phong cũng uống cạn. Hắn mặc dù không biết Lãnh Nguyệt nhưng từ ngôn đàm đến cử chỉ của người này thì dám chắc Lãnh Nguyệt không hề đơn giản. Lãnh Nguyệt lại nói, tước gia, ta kính ngươi thêm một chén. Hai người lại cộng ẩm. Lưu Phong uống xong, cười nói, chẳng biết tiên sinh tìm ta là có chuyện gì. Không phải là định làm thuyết khách cho chủ nhân của ngươi chứ? Lãnh Nguyệt cười ha ha nói, tước gia nói quá. Lãnh Nguyệt bất quá là ngưỡng mộ đại danh của người đã lâu nên mới mạo muội cầu kiến. Vậy sao? Tiên sinh, mọi người đều là người thông minh. Có chuyện gì người trực tiếp nói ra đi. Lãnh Nguyệt vẻ mặt tư lự nói, Thái tử Phi Điện Hạ muốn gặp tước gia. Lưu Phong mỉm cười, tiên sinh hôm nay tìm ta chỉ để nói lời này thôi sao? Lãnh Nguyệt cười dài nói, tước gia quả nhiên là tước gia, Lãnh Nguyệt có tâm sự cũng không gạt được ngươi. Lãnh Nguyệt nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói, tước gia, ngươi bây giờ có biết tình thế của kinh đô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 300, Lãnh Nguyệt nghi ngờ. Lưu Phong từ từ buông chén rượu xuống, gật đầu nói. Đương nhiên là ta biết. Chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Đông Cung, một phái ủng hộ Yến Vương. Lãnh Nguyệt nói. Không sai, mặt ngoài thì quả là như thế thật nhưng thực sự đứng trên tất cả thì vẫn là cao cao tại thượng Hoa Hạ Đại Đế. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù là Đông Cung thực sự tham ô quan ngân của hộ bộ thì bệ hạ cũng chưa chắc đụng vào. Bệ hạ sở dĩ để ngươi điều tra thực ra là một cái cớ để ép ngươi từ thiên thượng nhân gian bỏ tiền túi ra lo kinh phí cho quân đội viễn chinh mà thôi. Ánh mắt Lưu Phong trở nên ngưng trọng, Lãnh Nguyệt phân tích rất chính xác. Ý của Hoa Hạ Đại Đế chắc chắn là như vậy. Lãnh Nguyệt nhìn thân thể Lưu Phong có chút rung động, tiếp tục nói. Chẳng lẽ tước gia cam tâm bỏ ra một số bạc lớn như vậy sao? Lưu Phong cười lạnh nói. Tiên sinh, lời này của ngươi dường như là đại nghịch bất đạo. Lãnh Nguyệt mỉm cười. Hôm nay ta nói chỉ có ngươi biết, ta biết, thiên địa biết. Cho dù là đại nghịch bất đạo thì đã sao? Lưu Phong cười lạnh nói. Tiên sinh, ngươi là người của Đông Cung, quyền cao thế mạnh, tự nhiên không sợ buông lời đại nghịch bất đạo nhưng tại hạ chỉ là một quan viên nho nhỏ, không có khả năng cùng ngươi vọng ngôn. Nếu không có chuyện gì khác thì thứ cho tại hạ không thể phụng bồi nữa. Lưu Phong chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tước gia, thông thả đã Lãnh Nguyệt nói chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm mất mấy trăm vạn lượng bạc sao? Lưu Phong trong lòng có chút động tâm, chẳng lẽ Lãnh Nguyệt có kế sách gì sao? Bất quá, ngoài mặt hắn vẫn giả bộ ngu ngơ. Tiên sinh nói vậy là ý gì? Lãnh Nguyệt nói. Nếu tước gia có thể hợp tác cùng chúng ta thì cam đoan hộ bộ sẽ xuất ra đủ kinh phí cho bệ hạ viễn chinh. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta nói luôn cho ngươi khỏi phân vân. Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói, nếu để bệ hạ biết được thì ngươi sẽ có kết quả như thế nào không? Lãnh Nguyệt bất động thanh sắc, cười nói. Ta đương nhiên biết hậu quả nhưng ta dám chắc bệ hạ sẽ không biết được. Tước gia, ngươi là người thông minh, ta tin ngươi sẽ không mang chuyện chúng ta nói với nhau truyền ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Lưu Phong liếc nhìn Lãnh Nguyệt, ngồi xuống, thấp giọng nói đi, muốn ta hợp tác với các ngươi như thế nào? Thứ nhất, chúng ta muốn cùng tước gia kinh doanh thiên thượng nhân gian tại kinh đô. Thứ hai ta muốn chuyện điều tra hộ bộ, tước gia cứ làm theo sự sắp đặt của bọn ta. Thỏa mãn hai điều kiện này thì Lãnh Nguyệt bảo đảm hộ bộ sẽ thay tước gia xuất đủ kinh phí cho bệ hạ viễn chinh. Mẹ kiếp! Thiên thượng nhân gian của lão tử bây giờ thật giống như thịt đường tăng, ai cũng muốn ăn một miếng. Lưu Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm sâu, lạnh nhạt nói. Tiên sinh tính toán thật giỏi. Nếu đáp ứng hai điều kiện đó thì ta thấy toàn có lợi cho các ngươi. Ta có lợi gì đâu? Lãnh Nguyệt khẽ cười, cầm chén rượu nhấp một ngụm, nói. Tước gia, sao ngươi lại nghĩ vậy chứ? Nếu ngươi một mình phát triển thiên thượng nhân gian tại kinh đô mà không có ai giúp đỡ thì sẽ rất khó khăn. Hơn nữa chuyện điều tra hộ bộ, theo ý của bệ hạ cũng chỉ là muốn kiếm kinh phí từ ngươi, chứ cũng không hẳn là muốn điều tra rõ ràng hộ bộ. Nếu không có chúng ta phối hợp với ngươi thì cam đoan là ngươi không điều tra được gì cả. Cuối cùng cũng không thể nào lấy lại được số quan ngân mà hộ bộ đã làm thất thoát. Trong mắt Lưu Phong nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, hỏi. Ý của tiên sinh là cho dù Hoàng Thái Tôn phạm tội làm thất thoát quan ngân thì bệ hạ cũng bỏ qua, không truy cứu hắn. Lãnh Nguyệt gật đầu. Không sai, vấn đề này ta đã nói qua nhiều lần. Bệ hạ luôn coi trọng tư tưởng gia đình trị. Hoàng Thái Tôn là người chí thân của bệ hạ. Quốc khố do con cháu của Chu gia cầm. Người sẽ không truy cứu. Tước gia là người thông minh, ta nghĩ ngươi biết nên làm thế nào. Không sai, ta là người thông minh. Điểm này thì ai cũng biết. Lưu Phong ngạo nghễ nói, bất quá, chuyện này làm ngươi thất vọng rồi. Việc ta cùng Đông Cung hợp tác phát triển thiên thượng nhân gian tuyệt không có khả năng xảy ra. Thái tử Phi đã đề cập vấn đề này từ lâu. Ta đã cự tuyệt. Còn chuyện thứ hai thì ta cứ dựa theo thánh chỉ của bệ hạ mà làm việc. Ta sẽ không đồng mưu cùng các ngươi lừa gạt bệ hạ, lừa gạt dân chúng. Lưu Phong nói, nhưng lời này quả là lẫm lẫm uy nghi, đại nghĩa vì dân. Lãnh Nguyệt vội nói. Tước gia không nên hiểu lầm. Lãnh Nguyệt thành thật có ý hợp tác. Hy vọng chúng ta có thể song doanh. Tuyệt không có ý nghĩ khác. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Nói không khách khí, ta thật không tin người đàn bà kia. Lãnh Nguyệt cười nói. Nguyên lai là như vậy. Nhưng nếu hợp tác với ta thì sao? Ngươi. Lưu Phong khẽ cười, ngươi bất quá cũng chỉ là thuộc hạ của nữ nhân kia. Hai người không có gì là khác biệt. Khác chứ. Ta không phải là thuộc hạ của nữ nhân kia. Ta là thuộc hạ của Thái tử Điện Hạ, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Lưu Phong có chút động lòng. Nếu Lãnh Nguyệt nói như vậy là đúng thì tương lai mình có thể thu dụng người này. Nếu Lãnh Nguyệt hoàn toàn trung thành với Thái tử thì khi biết được thân phận của mình, dám chắc sẽ ủng hộ mình. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi. Tột cùng như thế nào thì sau này sẽ rõ. Lưu Phong hiểu cần phải từng bước quan sát người này. Tiên sinh, Thái tử và Thái tử Phi thì có gì khác nhau? Tại hạ xem hai người này không có gì là khác biệt cả. Ngươi trung thành với ai mà chả vậy? Tước gia, nguyên ủy việc này ta không thể nói cho ngươi nghe. Bất quá ta có thể chắc chắn nói với ngươi một điều. Trung thành với Thái tử và trung thành với Thái tử Phi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lãnh Nguyệt nghiêm trang nói. Xin lỗi, ta vẫn không thể tin ngươi. Ta vẫn không tin nữ nhân kia, cho nên ta sẽ không cùng Đông Cung hợp tác. Lưu Phong thẳng thừng cự tuyệt. Lãnh Nguyệt nâng chén, uống, nói. Tước gia, ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Lưu Phong cũng uống một chén, cười nói. Ta nghĩ ta đã nói xong tất cả rồi. Đã như vậy thì Lãnh Nguyệt cũng không miễn cưỡng Tước gia. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện của hộ bộ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lãnh Nguyệt mỉm cười nói. Lưu Phong biết những lời này chính là tuyên chiến với mình, cũng là cảnh cáo mình. Nhìn chằm chằm vào cặp mắt Lãnh Nguyệt, Lưu Phong cảm giác được hai mắt người này cũng như tâm cơ của hắn, quả thật là thâm sâu khó lường. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt luôn thản nhiên, không một chút dao động, vui vẻ cũng vậy, thất vọng cũng vậy, thủy chung không biến đổi. Lưu Phong kết luận người này tuyệt không đơn giản. Nếu sau này có thể chiêu dụ hắn làm thuộc hạ thì thật là trợ lực lớn cho mình. Lãnh Nguyệt khẽ xoay xoay chén rượu trong tay, làm như vô tình nói. Tước gia, Triết Biệt tướng quân là do ngươi giết. Triết Biệt tướng quân, Lưu Phong hơi nghi hoặc. Triết Biệt là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là mãnh tướng của Thái tử năm đó. Đáng tiếc là hắn nhận một mệnh lệnh sai lầm mà phải ân hận cả đời. Lãnh Nguyệt dường như đang tự nói với chính bản thân mình. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ, Triết Biệt không lẽ là tên sát thủ giả mạo Lữ Hổ sao? Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Ta đã sớm khuyên Thái tử Phi không nên đối địch cùng ngươi, đáng tiếc là nàng ta đều không nghe. Tước gia, nói thật, ta không thích cùng ngươi đối đầu chút nào. Ngươi là một địch nhân thật đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được sự uy hiếp từ người khác. Người đó chính là ngươi. Lưu Phong cũng không nói mà nhìn Lãnh Nguyệt, hai người nhìn nhau thật lâu, đồng thời hiện ra một nụ cười khổ. Một lúc sau, Lưu Phong cầm lấy bầu rượu, chủ động rót cho Lãnh Nguyệt. Tiên sinh, ta kính ngươi một chén. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Bất quá là ta hợp tác với ngươi, không phải là hợp tác với nữ nhân Đông Cung kia. Lãnh Nguyệt thần sắc vẫn thản nhiên, dường như không để ý tới những lời này của Lưu Phong, nhưng hắn mỉm cười nói. Có thể, trên thế giới này mọi chuyện đều có thể. Lãnh Nguyệt hai tay tiếp nhận chén rượu từ tay Lưu Phong, gật đầu nói. Tước gia mời rượu ta. Lãnh Nguyệt uống nói xong ngửa đầu uống cạn, sau đó nói cuộc nói chuyện hôm nay, thỉnh xin tước gia giữ bí mật. Sau này có cơ hội, ta hy vọng có thể hợp tác cùng tước gia. Cơ hội. Lưu Phong sắc mặt tà dị bỏ thêm một câu vào, chỉ cần câu nói lúc nãy của tiên sinh là xuất phát từ nội tâm thì tin rằng chúng ta nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Lãnh Nguyệt nghe Lưu Phong nói vậy, mơ hồ hỏi. Tước gia, là câu nói nào của ta? Lưu Phong đứng dậy, cáo từ. Ta không nói. Có nhiều chuyện ta bây giờ không thể nói. Tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Lãnh Nguyệt mở miệng, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Xuống lầu, Lưu Phong quay lại nói với Lãnh Nguyệt. Tiên sinh, sau này gặp lại. Hy vọng ngươi bảo trọng thân thể. Lưu Phong rất hy vọng trước khi chân tướng rõ ràng thì Lãnh Nguyệt vẫn an toàn, nếu không thì sau này hắn sẽ mất đi một mưu sĩ lợi hại. Lưu Phong phất tay áo, rời khỏi, để lại Lãnh Nguyệt với ánh mắt ngây ngốc. Cho đến khi Lưu Phong hoàn toàn khuất dạng thì Lãnh Nguyệt mới tỉnh táo lại, hắn cẩn thận suy nghĩ lại câu nói của Lưu Phong lúc sắp cáo từ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 301, mua nhà, lượm được bí kíp. Mặc dù Lưu Phong nói rất mơ hồ nhưng Lãnh Nguyệt lại có thể nhận ra một chút ý tứ trong đó. Hình như tương lai Lưu Phong chắc chắn sẽ hợp tác cùng mình. Bất quá điều này sao có thể? Đông Cung và Lưu Phong bây giờ như nước với lửa. Hôm nay đàm phán thất bại, không chừng ngày mai Hoàng Thái Tôn sẽ phái người ra tay đối phó với Lưu Phong. Bất quá khi Lưu Phong nói câu kia thì vẻ mặt rất nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào. Suy nghĩ một hồi lâu, Lãnh Nguyệt đột nhiên trả lời được một câu hỏi trong đầu. Nếu hắn đoán không sai, thọ Lưu Phong chính là ám chỉ câu nói của mình, trung thành với thái tử mà không trung thành với thái tử phi. Chẳng lẽ hắn và thái tử có quan hệ gì sao? Lãnh Nguyệt khẽ run lên, tâm tình không thể yên tĩnh được nữa. Nghĩ lại thì diện mạo của Lưu Phong quả là có chút hơi giống thái tử năm đó. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Lãnh Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá hắn có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra nguyên nhân bên trong. Đương nhiên lời nói của Lưu Phong đã khắc sâu vào đầu Lãnh Nguyệt. Lưu Phong và Lãnh Nguyệt nói chuyện cũng thu được chút ít thu hoạch. Đầu tiên là hắn phát hiện ra Lãnh Nguyệt chỉ trung thành với thái tử. Tiếp theo dựa vào cách nói chuyện của Lãnh Nguyệt thì Đông Cung cũng chưa biết mình và bệ hạ đã có hiệp nghị hợp tác. Nếu nói như thế thì nữ nhân hoa của Kim Vận phu nhân thật sự là lợi hại, trên cả tình báo của Đông Cung. Có nữ nhân hoa trợ giúp, Lưu Phong chuẩn bị chính thức khai trương Thiên Thượng Nhân Gian tại Kinh Đô. Sau đó sẽ tranh thủ phát hành báo Bát Quái tại nơi này. Có nữ nhân hoa thì chắc chắn báo Bát Quái sẽ có rất nhiều thông tin để đăng tải đây. Tại kiếp trước việc đưa thông tin cá nhân của ai đó lên báo là phạm pháp, nhưng tại thời đại này thì cứ thoải mái đi. Huống hồ đây chính là những tin tức thu hút được nhiều thái thái, tiểu thư. Đọc. Nghĩ đến đây, Lưu Phong tưởng tượng một căn phòng đầy vàng bạc châu báu. Theo ý của Hoa Hạ Đại Đế thì bây giờ việc quan trọng nhất là phát triển Thiên Thượng Nhân Gian. Chờ khi ổn thỏa mới bắt đầu điều tra hộ bộ. Lưu Phong tại kinh thành đi du ngoạn vài ngày, tìm nhà. Trước tiên phải tìm một chỗ thích hợp ở kinh đô làm tổng điếm đã. Bất quá chuyện không dễ dàng như hắn nghĩ. Đất tại kinh đô chính là tất đất tất vàng. Những khu vực sầm uất thì giá nhà rất cao. Lưu Phong mặc dù túi rủng rỉnh nhưng nghe giá xong cũng không khỏi kinh hãi. Vốn dĩ hắn muốn tìm Hoa Hạ Đại Đế nhờ giúp, nhưng chuyện này lại nhỏ quá, không đáng nhờ lão hoàng đế. Bất đắc dĩ Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mang theo Hắc Vân và 10 tên thuộc hạ chu du trong kinh thành. Đến khi mặt trời đã ngã về phía tây, Lưu Phong vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp. Ngay khi hắn đang chuẩn bị quay về dịch trạm thì một nữ tử cản đường hắn lại. "Xin hỏi vị công tử này đang cần mua nhà đúng không?" Thanh âm nữ tử rất ngọt ngào, bất quá nhan sắc cũng chỉ bình thường. "Đúng vậy, sao ngươi biết?" Lưu Phong hỏi. "Ta thấy công tử du ngoạn trong kinh thành đã vài ngày. Ngày nào cũng là đi xem nhà. Cho nên đoán ngươi chắc là muốn mua nhà. Ta là Như Hoa, chuyên môn môi giới mua bán nhà. Nếu công tử nguyện ý thì ta sẽ giúp." "Môi giới?" Lưu Phong nghe vậy nhất thời tinh thần phấn chấn, tưởng rằng thời đại này chưa có cò nhà đất. Nếu hắn biết sớm thế này thì không phải lãng phí thời gian mấy ngày qua. "Ngươi thật sự là môi giới nhà đất?" Lưu Phong bán tính bán nghi. Lần đầu tiên tại thời đại này nghe đến nghề này. Hơn nữa, nữ nhân cổ đại thường rất ít xuất đầu lộ diện buôn bán. "Đương nhiên, nhà ta ba đời đều làm nghề này, tới đời của ta thì không có nam nhân nên ta phải tiếp tục nối nghiệp, đi làm." "Được rồi, không biết công tử muốn nhà như thế nào? Người muốn mở cửa hàng hay chỉ là để ở?" Như Hoa rất nhanh chóng đi vào đề, thật là chuyên nghiệp, không khác gì cò nhà đất ở thế kỷ 21. Lưu Phong do dự một chút, đem yêu cầu của mình nói cho Như Hoa nghe. Như Hoa nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, một lúc sau nói. "Công tử, ta có một tòa trạch viện thỏa mãn được yêu cầu của ngươi. Khi nào công tử có thời gian, ta sẽ dẫn công tử đi gặp chủ nhân trang viện nói chuyện. Tại hạ bây giờ đang có thời gian. Nếu Như Hoa cô nương bây giờ thuận tiện thì chúng ta đi thôi." Lưu Phong mấy ngày nay vì chuyện nhà cửa mà lao tâm. Tự nhiên muốn kết thúc sớm cho rồi. "Đã như vậy thì xin mời đi theo ta. Bất quá trước tiên người phải đưa cho ta 100 lượng bạc thù lao. Đương nhiên trước khi thấy nhà thì ngươi đưa trước 50 lượng cũng được." "Đương nhiên." Lưu Phong cũng không nói nhiều, lấy ra tờ ngân phiếu 200 lượng đưa cho Như Hoa. Như Hoa thấy Lưu Phong phóng tay như vậy, cười nói. "Công tử tín nhiệm ta như vậy, ngươi không sợ ta lừa ngươi hay sao?" Lưu Phong mỉm cười nói. "Nếu đã đưa thì tất nhiên là không sợ." Như Hoa lạnh nhạt cười, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. "Công tử yên tâm, Như Hoa sẽ không làm người thất vọng." Rất nhanh, đoàn người Lưu Phong đã theo Như Hoa tiến vào khu trung tâm của Kinh Đô. Như Hoa chỉ vào một đại trạch viện, khí thế hùng vĩ, giới thiệu. "Công tử, đây chính là nơi ta muốn giới thiệu với ngươi." Lưu Phong có chút giật mình, khu vực Hoàng Kim này cũng có căn nhà này, thật sự khó tin. Ra mở cửa là một mỹ phụ chừng 30 tuổi, khi thấy Như Hoa liền hiểu hết mọi chuyện. Mỹ phụ chuyển nhãn, cẩn thận đánh giá Lưu Phong vài lượt. Ấn tượng đối với Lưu Phong rất tốt, phong lưu anh tuấn, da dẻ trắng nõn, quả nhiên là văn nhân. Lưu Phong cũng cẩn thận đánh giá mỹ phụ này, chỉ thấy thân thể hấp dẫn, khí nhược như lan, cả người tràn đầy mùi đàn bà. Thấy thuộc nữ tỷ tỷ này, Lưu Phong nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Như Hoa thấy Lưu Phong kinh ngạc, mỉm cười giới thiệu. "Công tử, vị này chính là chủ nhân Dương thị." Sau đó lại quay sang nhìn mỹ phụ giới thiệu. "Vị này là Lưu Phong, Lưu công tử." "Lưu công tử, mời vào." Dương thị tao nhã nói. Lưu Phong lúc này mới thu hồi tinh thần, đi vào. Trong lúc Dương Thị quay người lại, Lưu Phong nhìn sau lưng nàng, hắn chợt có cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Công tử, trượng phu của Dương phu nhân đã mất sớm. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con sống với nhau. Nơi ở lớn như vậy thật là quá mức cô đơn. Trong lúc Lưu Phong đang suy nghĩ thì Như Hoa cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Lưu Phong tùy ý hỏi. Trượng phu của Dương phu nhân khi còn sống làm gì mà lại có một đại trạch viện như vậy? Cái này thì ta cũng không biết, Như Hoa đáp. Đang nói chuyện thì đoàn người đã đi vào đại sảnh, nhìn đại sảnh trang trí xa hoa, Lưu Phong càng kinh ngạc. Tự hồ Dương thị không hề thiếu tiền. Tại sao lại phải bán một trang viện nằm ở khu vực đắc địa như thế này? Sau khi yên vị, Như Hoa nói. Công tử, ta đã giới thiệu cho hai người. Chuyện còn lại hai người tự bàn với nhau. Lưu Phong gật đầu mỉm cười hỏi. Phu nhân, ý người như thế nào? Dương thị gật đầu, giọng oanh vàng thỏ thẻ vang lên. Lưu công tử, ta không muốn bán nhà. Cái gì? Ngươi không muốn bán nhà? Hắc Vân vừa nghe liền nổi giận, ánh mắt sắc bén nhìn Như Hoa to gan, ngươi dám gạt chúng ta. Lưu Phong cũng biến sắc, tức giận. Không lẽ cò nhà đất của thời đại này cũng giống như cò nhà đất ở thế kỷ 21, chỉ biết lừa gạt là chính. Như Hoa bị Hắc Vân trừng mắt nhìn, cảm giác như ngực bị trọng chú ý kích trúng, vội vàng nhìn Dương thị cầu cứu. Phu nhân, người nói mau đi. Dương thị nhìn Lưu Phong nói. Phiền công tử nói thuộc hạ người yên tĩnh, nghe ta nói đã. Lưu Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Hắc Vân trở về chỗ cũ, đứng sau lưng mình. Phu nhân, có chuyện gì xin mời nói. Sự thật là Lưu Phong đã rất thích tòa trạch viện này. Bất kể là từ vị trí, trang trí, diện tích, kiến trúc. Tất cả đều là cực phẩm. Trượng phu mất sớm chỉ để lại cho hai mẹ con chúng ta đại trạch viện này. Chỗ này là chồng ta lưu lại nên ta cũng không muốn bán, nhưng mấy năm nay hai mẹ con ở một nơi rộng lớn như thế này. Công tử nghĩ mà xem sẽ cô đơn và buồn đến mức nào. Do đó ta mới nhờ Như Hoa tìm người mua. Lưu Phong nghe vậy thở phào một hơi. Chỉ cần ngươi chịu bán là được. Là như thế. Vì sao lúc nãy phu nhân lại nói không bán? Chẳng lẽ người có điều kiện gì? Lưu Phong khẽ hỏi. Công tử chớ vội, ta sẽ giải thích với ngươi. Dương thị khẽ điều chỉnh tâm tình mình một chút, nói trạch viện này là phu quân ta tích cóp cả đời mới xây dựng nên, cũng là tâm huyết của hắn nên ta muốn bán cũng phải bán cho người xứng đáng. Nói đơn giản là ta muốn tân chủ nhân của tòa trạch viện này phải là người xứng đáng, có thể làm cho ta yên tâm mới được. Phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm cho nơi này ngày một tốt hơn. Lưu Phong thấy lời nói của Dương thị có chút mâu thuẫn nhưng vì để làm cho nàng vui lòng nên vẫn tùy ý ứng khẩu nói bừa. Công tử, xin nghe ta nói đã. Dương thị nét mặt u buồn nhìn Lưu Phong nói, vì tránh bán lầm người nên ta định giám sát người mua trong vòng nửa năm. Mẹ kiếp! Ý này là cái gì? Nửa năm? Ai có mà tâm tư chờ ngươi nửa năm chứ? Lão hoàng đế kia cũng chỉ cho ta có nửa năm thôi. Dương thị dường như đọc được ý nghĩ của Lưu Phong, vội nói. Công tử chớ nóng nảy, thời gian nửa năm này ta chỉ là cho thuê mà thôi, vẫn giao trạch viện cho người mua toàn quyền sử dụng. Cho thuê? Lưu Phong vội hỏi. Chẳng biết là phu nhân định cho thuê như thế nào? Ngươi có biết ta mua nhà làm gì không? Cho thuê rất đơn giản, chỉ cần giao đủ tiền thuê nhà trong 6 tháng mà thôi. Về phần công tử muốn làm gì thì ta không xen vào. Cho dù là ngươi mở thanh lâu thì ta cũng không phản đối. Dương thị thấp giọng trả lời. Lưu Phong hỏi tiếp. Vậy sau nửa năm thì như thế nào mới có thể mua hoàn toàn? Lưu Phong thật lòng muốn mua ngôi trạch viện này, tất nhiên là không thỏa mãn thời gian 6 tháng. Lưu công tử, ngươi theo ta vào đây, từng bước nói chuyện. Dương thị hình như có chuyện gì đó khó nói. Lưu Phong gật đầu, đi theo Dương thị, đi vào một căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh. Công tử, phu quân ta khi còn sống không yên tâm nhất là nữ nhi Liên Nguyệt. Nói đến đây Dương thị thoáng do dự một chút rồi nói, Liên Nguyệt năm nay đã 14 tuổi nhưng vẫn thiếu tình thương của người cha, tính cách có phần lập dị, không giống những đứa trẻ khác. Cho nên ta hy vọng tìm cho Liên Nguyệt một chút tình thương của người cha. Lưu Phong sửng sốt một chút, đề nghị. Phu nhân có thể tái giá mà. Với tư sắc của phu nhân thì tái giá hoàn toàn không phải là việc khó. Dương thị buồn bã nói. Không đơn giản như công tử nói. Theo quán lệ của đế quốc thì nữ tử bình thường phải thủ tiết cho chồng trước. Ta tự nhiên là sẽ tuân theo. Huống hồ cho dù ta tái giá thì kế phụ cũng chưa chắc đã đối đãi tốt với Liên Nguyệt. Cho nên ta chỉ muốn tìm một người có khả năng không để cho Liên Nguyệt chịu ủy khuất, có thể làm cho nó vui sướng, lớn lên. Vậy ý của phu nhân là như thế nào? Lưu Phong càng nói càng thấy kỳ quái, Dương thị nói nhiều như vậy, cuối cùng là muốn gì? Công tử, thật ra 6 tháng này công việc giám sát chính là do Liên Nguyệt giám sát. Dương thị giải thích. Liên Nguyệt, Lưu Phong khẽ hỏi, ý của phu nhân là chỉ cần Liên Nguyệt đồng ý thì việc mua bán sẽ thành. Dương thị suy nghĩ một chút nhìn Lưu Phong nói. Từ góc độ nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng có một số việc ta phải hướng ngươi giải thích rõ ràng. Ngừng một chút Dương thị nói. Công tử, ngươi là người thông minh, ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu ngươi có khả năng làm cho Liên Nguyệt hài lòng, ta sẽ bán tòa trạch viện này cho ngươi. Đây là ý gì? Đền bù tình cha con cho Liên Nguyệt. Chả lẽ muốn ta làm cha Liên Nguyệt? Lưu Phong do dự, đoạn nói. Phu nhân, nếu ta nghe không sai thì ý của người là muốn ta làm cha Liên Nguyệt. Dương Thị nghe vậy có chút thẹn thùng, bất quá vẫn gật đầu. Có thể nói như vậy. Ta muốn một người có thể làm cha Liên Nguyệt nhưng không có quan hệ với ta. Không. Với ta, ngươi hiểu không? Hiểu. Vấn đề là ta bây giờ cũng mới chỉ 19 tuổi. Trời ạ, để một người 19 tuổi làm cha của một nữ tử 14 tuổi. Công tử, ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi đáp ứng thì ta sẽ bắt đầu tiến hành. Nếu không thì ta chỉ biết nói xin lỗi mà thôi. Đương nhiên tiền môi giới của Như Hoa ta sẽ hoàn lại cho ngươi. Lưu Phong suy nghĩ một lúc, nói. Phu nhân, ý của ngươi là ta sẽ thay cha của Liên Nguyệt chiếu cố đến nàng nhưng ta và ngươi không phát sinh quan hệ vợ chồng, ý của ngươi là như vậy. Dương Thị gật đầu. Không sai, chính là ý này. Ngươi có nguyện ý không? Ánh mắt Lưu Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, sau đó dời xuống ngực, khẽ giật mình. Thục nữ quả nhiên là không giống bình thường, điện nước quả nhiên là đầy đủ. Đáng tiếc là không thể quan hệ vợ chồng. Nếu ta là cha mà chúng ta không có hành vi như vợ chồng thì e là Liên Nguyệt sẽ rất khó chấp nhận. Lưu Phong thật sự không cam lòng nhìn bộ ngực siêu đại của Dương Thị. Dương Thị nghe vậy nhất thời hai tay đỏ bừng, có một tiểu trượng phu như Lưu Phong cũng là rất tốt. Bất quá nhiệm vụ của nàng không cho phép làm điều này. Lưu công tử, xin lỗi, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Làm cho Liên Nguyệt như thế nào cảm nhận được tình cha là chuyện của ngươi. Ta chỉ là đứng xem kết quả mà thôi, Dương Thị kiên định nói. Được rồi, không vội, cứ từ từ. Nếu ta không sờ được ngực của ngươi thì ta không phải là Lưu Phong. Phu nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho Liên Nguyệt biết thế nào là tình cảm cha con, Lưu Phong tự tin nói. Vậy xin hỏi công tử biết gì về phụ ái? Dương Thị lạnh nhạt nói, ngươi trước hết trả lời vấn đề này của ta đi đã. Lưu Phong trả lời. Phụ ái chính là tình thương của người cha đối với người con, làm cho người con cảm nhận được sự ấm áp. Làm cho đứa nhỏ từ nam tính của người cha mà trở nên kiên cường, tự lập, tự tin. Dương Thị nghe vậy, gật đầu. Không sai, hay lắm. Bây giờ ta tuyên bố ngươi đủ tư cách làm cha Liên Nguyệt. Lưu Phong gật đầu cười. Vậy bây giờ chúng ta làm gì nữa? Dương Thị cặp mắt sáng ngời, nói. Kế tiếp ta muốn biết công tử có tài hoa hay không? Tiểu nữ Liên Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng đã có thể thông lầu kinh thư. Cha nó nhất định phải có tài. Như vậy đi, nơi này có một hồ nước, trong hồ có hoa sen, chi bằng ngươi làm một bài thơ về hoa sen đi, có được không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, đọc. Thanh Hà cái lục thủy. Phù Dông phi hồng tiên. Hạ hữu tịnh căng ngẫu. Thượng hữu tịnh đầu liên. Tạm dịch, lá xanh phủ mặt hồ. Cánh hồng khoe sắc thắm. Ngó sen ẩn phía dưới. Đài sen hướng trời cao. Không giỏi văn thơ, dịch đại thoai nhé. Phu nhân, thế nào? Lưu Phong cười hỏi. Hay, thật sự là hay. Công tử quả nhiên là tài cao. Dương Thị hiển nhiên là đối với tài năng của Lưu Phong rất cao hứng. Lưu Phong cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may là ở đây có hoa sen, nếu như hoa khác thì chắc là bó tay. Bài thơ này chính là của nhạc phủ thời Tấn Thanh Dương Độ. Kiếp trước hắn cùng bạn gái đi công viên du ngoạn đã từng ngâm. Không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng lại. Công tử, ngày mai ngươi có thể chính thức sử dụng chỗ này. Bất quá hậu viện có mấy gian phòng, ta và Liên Nguyệt phải cần sử dụng. Dương Thị giải thích một chút. Đương nhiên phải chừa cho mẹ con nàng một chỗ. Lưu Phong nét mặt lộ ra một tia cổ quái, đứng lên nói, phu nhân, không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Nữ nhân sợ nhất là cô đơn tịch mịch, nữ nhân xinh đẹp như nàng thì không đáng phải chịu cô đơn tịch mịch. Dương Thị dường như nhận ra ý tứ trong đó của Lưu Phong, khẽ run lên, mặt ửng đỏ, sẵn giọng nói. Công tử chớ có nói bừa. Ta nhất định thủ phụ đạo. Người rời khỏi đây, ta tiễn ngươi. Lưu Phong vội xua tay. Không dám làm phiền phu nhân. Sáng mai ta sẽ mang theo người đến đây làm thủ tục. Không được, ngươi là khách quý của ta. Nói xong Dương Thị liền đi trước dẫn đường. Lưu Phong theo sát sau đó. Hai tròng mắt không ngừng quan sát cặp mông đang di động đằng trước. Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Dương Thị và Lưu Phong quay lại đại sảnh, đang muốn tiễn Lưu Phong rời khỏi thì Như Hoa chợt đề nghị. Phu nhân, Liên Nguyệt không có mặt sao? Người không để cho Liên Nguyệt bái kiến công tử. Dương Thị gật đầu. Đúng rồi, nên thế. Công tử, thỉnh mời ngồi chơi chốc lát, ta sẽ gọi Liên Nguyệt. Nói xong quay người rời đi. Lưu Phong bất giác suy nghĩ, Như Hoa và Dương Thị dường như có quan hệ không bình thường. Có lẽ lúc nãy mình nói chuyện với Dương Thị trong phòng, Như Hoa cũng biết. Nếu không sao lại nhắc Dương Thị như vậy. Không biết tại sao nhưng chuyện hôm nay Lưu Phong có chút cảm giác kỳ quái, đầu tiên là nhìn sau lưng Dương Thị hắn có một cảm giác quen thuộc, sau đó nhìn vẻ mặt của Dương Thị và Như Hoa cũng có gì đó cổ quái. Đương nhiên là chưa có gì chứng minh thì hắn không nói ra. Dương Thị rời khỏi đại sảnh thì đi vào tòa lầu gần hậu viên. Thế nào? Lưu Phong nói thế nào? Hắn có hoài nghi gì không? Trên lầu là một nữ tử, nhìn Dương Thị hỏi. Nữ tử này chừng 14, 15 tuổi, lông mi dày, mắt to, miệng anh đào, một thân bạch y, mặc dù tuổi chưa lớn nhưng bộ ngực vươn cao ra trước, quả nhiên là phát triển rất tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online.

mỗi người hơn nữa còn là hảo thủ, đặc biệt là người cầm đầu, đại đao dày đặc phát ra khí hắc mang, mỗi đao phát ra đều có vài tiếng kêu thét của cấm quân vang lên. Cấm quân mặc dù nhân số đông đảo nhưng lại không thể áp chế được nhóm hắc ám võ sĩ này. Đối với hắc ám võ sĩ thì cao thủ cấm quân căn bản chẳng là gì cả. Phùng đại nhân, Phiền tướng quân, nhóm hắc y này đều là cao thủ. Cấm quân và cẩm y vệ không phải là đối thủ của bọn chúng. Mau điều động cung thủ. Lưu Phong vội vàng đề nghị. Phiền Tử Kiện cũng không do dự, lập tức xoay người đi bố trí. Phùng Nguyệt mang theo cẩm y vệ dưới tay, giờ đây cũng gia nhập vòng chiến. Tên hắc y cầm đầu dường như nhận thức được Lưu Phong, thấy Lưu Phong tức thì sắc mặt biến đổi. Nhất thời hắc y nhân đồng loạt gia tăng lực lượng, trong nháy mắt phá vòng vây, đạp không mà đi, nhảy lên tường của thượng thư phòng. Lưu Phong thầm kêu không hay, đang muốn phi thân lại, không nghĩ ra vừa mới muốn bước tới thượng thư phòng đã thấy hắc ám võ sĩ bị một bóng đen bước lui lại. Lưu Phong kinh hãi, không nghĩ đến lão hoàng đế lại có một người hộ vệ như vậy, xem tình huống thì bóng đen đó hoàn toàn có đủ lực để đối phó với hắc ám võ sĩ. Lưu Phong vốn đang muốn gia nhập vòng chiến, giết chết vài tên hắc ám võ sĩ, lập lấy công lao. Bất quá hắn phát giác ra xung quanh vẫn ẩn chứa khí tức hắc ám dày đặc, hiển nhiên là vẫn còn có hắc ám võ sĩ mai phục ở đâu đó. Hắn quyết định quan chiến, theo dõi diễn biến. Chỉ cần cao thủ ẩn nấp không ra tay thì hắn sẽ không ra tay. Ngay lúc này bóng đen và thủ lĩnh của hắc ám đối đầu với nhau. Hắc ám võ sĩ hiển nhiên không nghĩ đến bên cạnh lão hoàng đế lại có cao thủ tu chân lợi hại như vậy bảo vệ. Hành động ám sát tiến hành đến bây giờ, hắn cơ bản đã nhận thấy nhiệm vụ thất bại, tình báo của tổ chức lại một lần nữa sơ suất. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể cùng tu chân cao thủ trước mắt cầm cự nhưng còn có Lưu Phong ở đây. Ngay cả khi trưởng lão tổ chức ra tay vị tất cũng đã có thể thắng được Lưu Phong. Nghĩ nhiều, hắn quyết định đánh trước đã, tính sau. Một đạo hắc mang nhanh chóng kích đến bóng đen. Sát. Thủ lĩnh hắc ám võ sĩ đã ra tay. Ngay khi đao khí màu đen sắp đến gần bóng đen thì trên người bóng đen phát ra quang mang chói mắt, cả người trong nháy mắt phát sáng như ánh mặt trời. Hữu thủ phát ra long chỉ, phát ra âm thanh bén nhọn rít lên. Thủ lĩnh hắc y nhân kinh hãi, không nghĩ ra tu chân giả này có lực lượng cường đại như vậy. Lưu Phong quan sát bóng đen cũng cảm thấy giật mình, kiếm đạo tu vi của bóng đen quả thật không thể xem thường. Mặc dù hắn không biết thân phận của bóng đen này nhưng căn cứ vào pháp môn thì dám chắc là thuộc danh môn tu chân. Bùng. Kiếm quang giao kích, triệt tiêu lẫn nhau. Cấm quân và cẩm y vệ xung quanh bị dư chấn từ vụ nổ ảnh hưởng, nhất thời ai ai cũng máu huyết nhộn nhạo, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Ngay cả mặt đất cũng khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Giữa không trung, song phương đối diện nhau. Bóng đen chắp hai tay sau lưng đứng thản nhiên nhìn đối phương. Thủ lĩnh hắc ám, cầm đao, mũi đao chỉ xéo xuống đất, bất quá sắc mặt đã tái nhợt. Ta đã thất bại, thủ lĩnh hắc y nhân trong lòng khẽ cảm thấy chua chát. Nguyên hắn tưởng mình có đủ lực lượng đánh ngang tay với bóng đen. Bất quá chỉ qua một chiêu đã phát giác ra mình căn bản là không cùng đẳng cấp với đối phương. Chỉ cần bóng đen kia muốn, tất có thể giết được hắn. Bất ngờ ở chỗ bóng đen cũng không hề muốn giết hắn, cút. Sau đó bóng đen quay lại nhìn Lưu Phong nói, tiểu tức gia, còn tên ẩn nấp nữa, ta giao cho ngươi. Ta quay về thượng thư phòng chiếu cố bệ hạ. Lưu Phong gật đầu nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định không nhục sứ mạng. Lưu Phong chuyển ánh mắt sang tên võ sĩ hắc ám vừa bị đã bại kia, lạnh lùng nói, gọi trưởng lão của các ngươi ra đi. Có lẽ hắn là hy vọng duy nhất của các ngươi. Thủ lĩnh hắc ám không khỏi giật mình. Xem ra Lưu Phong đối với tổ chức của mình, rất hiểu rõ. Lão Lục, nhiệm vụ thất bại, các ngươi mang theo huynh để phá vòng vậy, để ta nói chuyện với vị tiểu oa nhi này. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một lão già thấp lùn, tóc bạc, bất quá trong mắt lộ ra sát khí thật dày đặc. Thủ lĩnh hắc y cung kính nhìn vị lão giả gật đầu, lập tức nhảy vào vòng loạn chiến. Phùng Nguyệt và Phiền Tử Kiện thấy tặc nhân đã mất đi khí thế, đời nào chịu bỏ qua, cẩm y vệ và cấm quân ùng ùng kéo đến bao vây trong ngoài. Nhóm hắc y, cho dù có lăng không lên cao thì ngay lập tức bị cung thủ bức lùi. Lưu Phong thản nhiên nhìn lão già lùn, trầm giọng nói, xuất chiêu đi. Lão già gật đầu, lập tức trên người di tán ra hắc sắc quang mang, trên tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, quát lên một tiếng, tiểu oa nhi, ngươi thật tự phụ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Lưu Phong khinh miệt mỉm cười, khơi khơi chỉ là một lão già, ta như thế nào không thể đối phó được. Nếu như trước kia thì còn có chút phiền toái nhưng Lưu Phong bây giờ đã là nguyên anh kỳ cao thủ. Ngay cả tại tu chân giới thì cao thủ có thể đánh ngang tay với hắn cũng không phải là nhiều. Cuồng vọng. Lão già đối với thái độ của Lưu Phong rất khó chịu, tiểu oa nhi, ngươi có biết dưới thanh hắc minh kiếm của lão phu đã giết chết bao nhiêu tu chân thành danh chưa? Hắc minh kiếm là cái rắm thối. Lưu Phong ngạo nghễ cười, vậy ngươi có biết là dưới thanh hạo thiên kiếm của ta đã có bao nhiêu ma đầu bị giết không? Muốn chết. Lão già bị Lưu Phong chọc tức, không còn nói nữa, gầm lên một tiếng, thân ảnh như tia chớp xông đến. Lưu Phong cũng không dám chậm trễ. Hạo Thiên kiếm xuất ra bạch sắc kiếm khí dài 5 thước đâm đến. Một kiếm này của Lưu Phong đã vượt xa sức tưởng tượng của lão già. Cấm quân chung quanh, ngay cả hắc ám võ sĩ nhìn thấy kiếm khí do Lưu Phong phát ra cũng kinh hãi không thôi. Thầm nghĩ đó cũng là lực lượng con người phát ra sao? Ầm. một âm thanh kinh thiên liệt bạo vang lên. Hắc Minh kiếm quang mang tiêu tán, lão già mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn đứng vững được. Lưu Phong cũng có chút kinh ngạc. Một kích này hắn đã thi triển 7 thành công lực, không nghĩ ra chưa thể đã thương đối phương. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quả nhiên cũng có chút môn đạo, trách không được lão tam chết trong tay ngươi. Lão già trong mắt bắn ra tinh quang, trầm giọng nói. Yên tâm, ngươi rất nhanh chóng sẽ gặp lại lão tam của ngươi. Lưu Phong mỉm cười, mỉa mai đối phương. Ra tay đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lưu Phong dám chắc nếu thúc giục thanh sắc hỏa diễm của Phi Nhi thì hắc ám lão giả này sẽ chết chắc. Tiểu Hoa Nhi đi chết đi. Lão già quát lên, hắc minh kiếm chậm rãi nổi lên, hắc mang kiếm khí không ngừng kéo dài. Vô hình sát khi như thủy triều dâng lên. Cấm quân và cẩm y vệ không chịu nổi khí bức áp của kiếm khí nọ, bất giác lui lại sau vài bước. Hắc minh thông thiên. Trường kiếm trong tay lão già trong nháy mắt tinh quang đại thịnh, vẽ lên một đường cong bắn tới Lưu Phong. Lưu Phong lạnh lùng như trước, hạo thiên kiếm khẽ vung lên chém xuống. Kiếm thế cường đại của song phương va chạm nhau, kình khí tản mát ra tứ phía, một vài tòa kiến trúc ở gần đó bất giác đã sụp đổ. Sau nổ mạnh, lão già bỗng phóng người lên cao, lăng không chém xuống, trong nháy mắt đã hoàn toàn tập trung công kích vào Lưu Phong. Đối mặt với công kích của đối phương, Lưu Phong cũng không dám khinh thường, hai tay thúc giục nguyên anh lực truyền vào hạo thiên kiếm, nghênh tiếp. Song phương ngạnh tiếp, lão già bị chấn bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất, ngay cả hắc minh kiếm cũng tuột khỏi tay. Lão Lục rút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão già miễn cưỡng đứng dậy, quay về phía nhóm hắc ám võ sĩ đang giao đấu với cấm quân và cẩm y vệ, hét lớn một tiếng. Bất hảo. Lưu Phong thầm kêu không hay, đang muốn ra tay chế ngữ, nhưng đã thấy mấy đạo huyết quang nổi lên, đã có 10 tên hắc ám võ sĩ biến mất. Lưu Phong vội vàng triển khai tâm thần, truy tung theo khí tức của bọn hắc ý, không nghĩ ra ngay lúc này trong thượng thư phòng truyền đến một tiếng hô, tiểu tước gia, bọn chúng đã thi triển huyết độn. Ngươi không đuổi kịp đâu. Huyết độn. Lưu Phong khẽ kinh hãi, vội thu lại tâm thần. Ngay lúc này những tên hắc y còn lại đồng loạt phục dụng độc dược tự sát. Lưu Phong mặc dù đã đoán trước nhưng vẫn thầm cảm thấy kinh hãi, như thế nào có thể bồi dưỡng được tử sĩ như vậy? Một hồi nguy cơ đã được hóa giải. Mặc dù dưỡng tâm điện bị đốt nhưng may mắn là Hoa Hạ đại đế không sao cả. Hỗn loạn nhanh chóng được bình định, Phiền Tử Kiện xuất lĩnh đại đội cấm quân dọn dẹp bãi chiến trường. Phùng Nguyệt mang theo cẩm y vệ điều tra xem tại sao hắc y nhân lại có thể đột nhập vào hoàng cung. Lưu Phong vốn là đang muốn đi cùng Phùng Nguyệt nhưng Trương Công Công đã tiến tới ngăn cản, tiểu tước gia, bệ hạ cho mời ngươi. Thấy chung quanh không có ai để ý, Trương Công Công thấp giọng nói, tước gia, ngươi lần này cứu giá có công, bệ hạ dám chắc sẽ ban thưởng. Được rồi, nương nương cũng đang ở thượng thư phòng. Đã nói nhiều điều tốt về tước gia cho bệ hạ nghe. Bệ hạ đối với ngươi cũng rất tán thưởng. Đi vào thượng thư phòng quả nhiên đã thấy Ân Quý Phi, hắn nhìn Ân Quý Phi mỉm cười, biểu đạt sự cảm tạ đối với nàng. Hoa Hạ đại đế sau cơn nguy biến, trên mặt vẫn tồn tại một chút sợ hãi, lúc này lão đang nằm nghiêng trên long sàng trên cao, một bên là Ân Quý Phi đang đấm lưng cho lão. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế cái rắm gì, hôm nay nếu không có người cứu giá kịp thời thì bây giờ ngươi đã trở thành tử quỷ rồi. Ánh mắt Hoa Hạ đại đế vẫn còn sợ hãi, thật làm cho Lưu Phong xem thường. Lão già này già rồi mà vẫn ham sống sợ chết, xem ra là tầm thường à, Hoa Hạ đại đế khẽ nhõm dậy, thong thả nhìn Lưu Phong, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ái khanh không cần đa lễ. Hôm nay ngươi có công cứu giá, trẫm nhất định phải ban thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn ta thưởng cái gì? Trẫm hôm nay sẽ toàn bộ phê chuẩn cho ngươi. Lưu Phong trầm giọng nói, bệ hạ, thần thân là cẩm y vệ, hộ vệ bệ hạ cũng là trách nhiệm của thần. Chuyện hôm nay thần vẫn cảm thấy sợ hãi không làm tròn nhiệm vụ, còn dám mong ban thưởng cái gì? Bệ hạ bây giờ đã bình an vô sự. Đó đã là sự ban thưởng lớn nhất đối với thần. Lưu Phong không ngừng vỗ mông ngựa lão hoàng đế một chút, cho lão đỡ sợ. Hoa Hạ đại đế nghe vậy ánh mắt có chút bình tĩnh trở lại, nhìn Lưu Phong nhưng không nói gì nữa. Đừng xem Hoa Hạ đại đế giờ phút này vừa kinh tâm động phách xong mà coi thường, ánh mắt lão vẫn sắc bén như thường ngày, nhìn Lưu Phong một lúc lâu, không khỏi làm cho hắn run sợ. "Hảo." Hoa Hạ đại đế vui vẻ nói, "Trẫm quả nhiên không nhìn lầm người, lão thiên sư cũng không nhìn lầm, ái khanh." "Không, Phong Nhi, ngươi thật là làm cho trẫm vui vẻ." Hoa Hạ đại đế mặc dù đã già nhưng chưa có ngốc. Lúc nãy ngoài điện giao phong một trận, lão đã biết được thực lực của Lưu Phong, chính là cường giả. Có một cường giả như vậy, tất phải thu phục lấy hắn. Ái phi, cặp mắt của ngươi nhìn người thật là tốt, có thể tuyển được một chất tử tốt như vậy. Hoa Hạ đại đế nhìn Ân Quý Phi nói. Phong Nhi, ngươi tiến lên đây để cho ta ngắm kỹ ngươi một chút. Hoa Hạ đại đế biểu diễn rất thành công, vẻ mặt của lão thật giống như một vị cô phụ, chồng cô, hiền lành. Lưu Phong biết rõ lão đang diễn trò nhưng cũng vui vẻ hợp tác cùng lão hoàng đế đóng kịch. Hắn biểu hiện vẻ cảm kích ra mặt, ngay cả nước mắt cũng lăn ra. Lưu Phong đi đến trước mặt Hoa Hạ đại đế, lão hoàng đế thân mật vỗ vỗ vai của hắn, thật là thân thiết. Hoa Hạ đại đế khẽ nói, hài tử,

Đông Đông ta cũng đã nhường cho ngươi, ngươi muốn thế nào? Nghĩ đến Đông Đông, Chu Tam lại cảm thấy bi thảm, vì chuyện này mà Yến Vương đối với hắn đã giảm hết sự tín nhiệm. Đông Đông. Lưu Phong lạnh lùng nói, Chu Tam công tử, ngươi bị mất trí rồi hay sao? Đông Đông chưa bao giờ thích ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ chiếm được ưu thế đối với ta, sao có thể nói là nhường? Lưu Phong, chuyện trước kia ta không nói nữa nhưng đêm nay ta không thể nhường tiểu điệp cho ngươi. Chu Tam vì thất bại đối với Vương Đông Đông nên mới thay đổi chủ ý, sinh ra hứng thú đối với nữ nhi của các quan. Hôm nay lại gặp được một phương vật như vậy, làm sao có thể chấp tay nhường lại cho Lưu Phong được? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sau này hắn làm sao còn dám lăn lộn trong đám vương tôn công tử ăn chơi nữa chứ? Được rồi, không cần ai nhường ai, tóm lại để cho tiểu điệp cô nương tự mình chọn lựa. Lưu Phong khe quát lên một tiếng. Chu Tam cười lạnh, quay lại nhìn tiểu điệp nói, ngươi chọn ta cam đoan ta sẽ giảm bớt tội cho cha ngươi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 311, Hương Diễm trong trù phòng. Nói, còn không mau chọn ta. Chu Tam trong mắt hiện lên một tia tức giận, hung hăng nói, ngươi nếu chọn ta thì tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi, tội của cha ngươi cũng nhẹ đi vài phần. Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ta xuất lực hoạt động thì cha ngươi tự nhiên sẽ vô sự. Ánh mắt lờ mờ của tiểu điệp khẽ hiện lên một tia chờ mong. Nếu những điều Hoa Phục nam tử nói là thật thì nàng cũng tình nguyện hiến thân thể của mình cho hắn. Bất quá nàng vẫn còn chưa tin hắn, như vị công tử Lưu Phong kia nói thì Hoa Phục nam tử này thật là có hành vi của súc sinh, thật khó để tin tưởng được hắn. Lưu Phong trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lạnh nhạt nói, tiểu điệp cô nương, ngươi là người đã trưởng thành, ngươi phán đoán thử xem Chu Tam nói có thể tin được không? Chu Tam cười lạnh một tiếng, che giấu đi ánh mắt tham lam, đảo qua thân thể của tiểu điệp, nếu ta là ngươi thì nhất định sẽ vì cha mình, không cố kỵ gì cả. Đương nhiên nếu ngươi muốn cha mình chết thảm tại Đại Lao thì ngươi có thể tiếp tục giả dạng thanh cao. Chu Tam nói xong liếc nhìn Lưu Phong, ngươi không phải muốn cùng ta tranh giành nữ nhân sao, chúng ta hôm nay đánh cuộc xem nàng ta chọn ngươi hay chọn ta. Đề nghị thật hấp dẫn, bất quá nếu ngươi có hứng thú thì kệ ngươi, bổn công tử không có hứng cùng ngươi bồi tiếp. Lưu Phong hung ác nói. Chu Tam sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn nói, Lưu Phong, ngươi chỉ là một nam tước, dựa vào cái gì mà nói chuyện với ta như vậy? Lạc hậu quá, lão tử bây giờ đã là nhất đẳng bá tước. Lưu Phong nghiêm mặt nói, tam đầu heo, xem ra tình báo của các ngươi quá tệ. Lão tử vừa mới được bệ hạ gia phong làm nhất đẳng bá tước. Nhớ kỹ, lão tử là nhất đẳng bá tước. Chu Tam sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nhìn Lưu Phong, âm thầm kinh ngạc, điều này có thể sao, từ nhất đẳng nam tước lên nhất đẳng bá tước là 6 cấp bậc, tốc độ như vậy tại đế quốc quả là hãn hữu. Tiểu điệp nghe vậy, mới hiểu được địa vị của hai người quả là thật lớn. Bất quá nàng vẫn hướng về Lưu Phong nhiều hơn. Đầu tiên là Lưu Phong trong lúc nàng tối nguy nan đã kịp thời ra tay. Tiếp theo Lưu Phong quan tâm đến nàng như vậy cũng khiến cho nàng có nhiều hảo cảm với hắn, nhưng vị Tam công tử Yến Vương này thân phận thật quá cao. Nếu Chu Tam quả thật có ý giúp cha mình thì cha hẳn là sẽ bình an vô sự. Trong một thời gian ngắn, tiểu điệp cũng không biết lựa chọn ai. Chu Tam hừ một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn Lưu Phong, đột nhiên cười rộ lên, Lưu Phong, ngươi hù dọa ai chứ, đừng hù dọa ta. Làm sao có thể thăng được lục cấp như vậy chứ, Hoa Hạ đế quốc ta chưa bao giờ có ai như vậy. Lưu Phong lạnh lùng nói, không tin cũng không quan trọng, cho dù bây giờ ta là nam tước như trước thì ngươi có thể làm gì ta. Chu Tam nghe vậy, tức đến không nói ra lời. Lưu Phong nói quả không sai, cho dù Lưu Phong là nam tước thì hắn cũng không thể làm gì được, Lưu Phong còn có Phượng Viên phía sau, còn có Cẩm Y vệ. Tiểu điệp cô nương, có một số việc nàng chưa biết, cha ngươi là đắc tội với Đông Cung, còn vị này là Chu Tam công tử, là người của Yến Vương. Ngươi cho rằng hắn có thể cứu được cha ngươi sao? Yến Vương và Đông Cung đang đối đầu, có thể để xảy ra chuyện này sao? Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn chiếm được lòng tin của ngươi mà thôi. Tất cả ta đã nói xong. Lựa chọn thế nào, ngươi tự mình quyết định. Lưu Phong cố ý đem chuyện Đông Cung và Yến Vương ra nói. Tiểu điệp nghe vậy, cảm kích liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, khóe miệng thậm chí còn hiện ra một nụ cười thoáng qua. Chu Tam thấy tiểu điệp tươi cười, không khỏi động lòng. Nữ nhân này quả thật là vưu vật. Tiểu điệp, ngươi hẳn phải biết với năng lực của Yến Vương phủ chúng ta thì cứu một gã phạm quan không hề khó. Vì cha của ngươi, ngươi mau chọn lựa đi. Thấy tiểu điệp do dự, không kiên quyết, Chu Tam đắc ý cười to, trên mặt hiện ra một sự dữ tợn. Thế nào tiểu điệp, mau nghĩ đi rồi theo ta chứ. Chu Tam nhìn tiểu điệp, đắc ý cười to, càng nhìn càng mừng rỡ. Mặc dù không thể so với Vương Đông Đông nhưng là cái ngàn vàng của Thiên Kim hộ bộ thị lang cũng là thật đáng giá. Lưu Phong nhìn Chu Tam, cũng không chút kinh hoàng mà ung dung cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm, thản nhiên nói, Trư Tam công tử, ngươi trước hết đừng vội đắc ý. Chu Tam cười lớn nói, Lưu Phong, ngươi quả thật là kiên nhẫn, giờ phát sắp ngã ngủ này mà vẫn có thể còn giữ được bình tĩnh. Đỗ lão bản, ta nghĩ ta muốn đi theo vị công tử này. Tiểu điệp trải qua một lúc suy nghĩ, lấy tay chỉ Lưu Phong. Mặc dù Chu Tam đưa ra điều kiện thật là mê người nhưng lại không đáng tin lắm. Chu Tam nghe vậy nhất thời kinh hãi, nhìn theo phương hướng ngón tay tiểu điệp, hận mình không thể đổi chỗ cho Lưu Phong. Tiện nhân, ngươi lựa chọn hắn. Chu Tam vẫn cảm thấy hồ nghi, không nghĩ ra mình lại thua Lưu Phong một lần nữa. Tiểu Điệp nhíu mày nhìn Chu Tam, hung hăng nói, không sai, ta chọn vị bá tước này. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, giơ chén rượu trong tay uống cạn, cười nói, Trư Tam công tử thân ái, ngươi nên chú ý lời nói của mình. Chu Tam trên mặt hiện ra một đạo hắc khí, căm tức nhìn Tiểu Điệp, tiện nhân, ngươi sẽ vì chọn lựa ngày hôm nay mà hối hận. Chu Tam, ta lại một lần nữa trân trọng nhắc lại ngươi nên chú ý lời nói của ngươi một chút. Lưu Phong sắc mặt đã biến đổi, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tiểu Điệp trong mắt lại hiện ra sự mừng rỡ. Vị bá tước đại nhân này và nam nhân bình thường không giống nhau, ít nhất thì trong mắt hắn cũng không có nét dâm tà. Chu Tam cả người cứng đờ, đột nhiên cười ha hả, hảo, hay lắm. Lưu Phong, bổn công tử thừa nhận thua ngươi. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý sớm. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Một hồi phong ba qua đi, Đỗ Nguyệt lúc này đã minh bạch thân phận của Lưu Phong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí còn định cam tâm tình nguyện tặng Tiểu Điệp cho Lưu Phong. Bất quá Lưu Phong cũng không thích chiếm tiện nghi của hắn, kiên trì đưa cho Đỗ Nguyệt 1.000 lượng bạc. Khiến cho Đỗ Nguyệt bất an không thôi. Lưu Phong gần đi, Lưu Phong vỗ vỗ vai hắn, yên tâm, sau này ta sẽ giúp ngươi bảo vệ nơi này, vài ngày nữa ta sẽ đến. Đỗ Nguyệt nghe vậy nhất thời mừng rỡ, cúi đầu nhìn Lưu Phong cất bước, trong lòng thật vui sướng. Lưu Phong mang theo Tiểu Điệp trực tiếp về đại trạch viện của Dương Thị. Dương Thị và Liên Nguyệt nhìn thấy Tiểu Điệp, trong mắt hiện lên một tia địch ý, bất quá các nàng cũng không cách nào trách Lưu Phong được. Nói cho cùng thì bọn họ và Lưu Phong chỉ là quan hệ mua bán nhà mà thôi, không thể nào quản được việc của Lưu Phong. Thúc thúc, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Lưu Phong mở to mắt, lên tiếng hỏi. Đây là Tiểu Điệp, là cộng sự của ta. Lưu Phong hàm hồ giới thiệu. Tiểu Điệp nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng vốn nghĩ hắn chuộc thân cho mình, hơn phân nửa là muốn nạp mình làm thiếp, bây giờ nghe nói vậy cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tiểu Điệp, chuyện như thế nào ta sẽ nói với ngươi sau. Bây giờ ngươi tắm rửa, thay quần áo đi đã. Liên Nguyệt, ngươi mau dắt Tiểu Điệp tỷ tỷ đi tắm. Lưu Phong dặn dò. Liên Nguyệt không tình nguyện, cái miệng khẽ chu ra, bất quá cuối cùng vẫn phải đi. Dọc đường đi, Liên Nguyệt âm thầm suy nghĩ phải nhanh cho Dương Thị câu dẫn Lưu Phong với tốc độ nhanh hơn, nếu không đại sắc lang này không biết còn trêu chọc vào bao nhiêu nữ nhân nữa. Công tử, ngươi cũng đi rửa mặt, ta đi nấu cơm, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm. Dương Thị nói nhưng trong mắt lại hiện ra một tia u oán. Lưu Phong mỉm cười, vậy thì phiền phu nhân rồi. Công tử khách khí, Liên Nguyệt gần đây rất nhu thuận, ta còn phải cảm ơn ngươi nhiều. Liên Nguyệt rất thích nghe công tử giảng chuyện xưa. Kỳ thật Dương Thị đối với vị đại nhân Liên Nguyệt cũng tỏ ra mơ hồ, có đôi khi tính tình đại nhân này thật âm trầm, có đôi khi lại như một tiểu hài tử, thích nghe Lưu Phong kể chuyện cổ tích thì thật là có chút giống nhi đồng. Sau khi rửa mặt xong, Lưu Phong cũng chưa thấy Liên Nguyệt và Tiểu Điệp quay lại, liền chui vào bếp. Lúc này Dương Thị đang ở trong bếp, lúi húi chuẩn bị mọi thứ, vô tình cặp mông lớn nhất thời hiện ra trước mắt Lưu Phong. Lưu Phong lặng lẽ tiến đến, có thể thấy rõ ngay cả các đường gân của nội khố hằn lên cũng có thể thấy rõ ràng. Thục nữ có con rồi quả là không bình thường a, nhìn cặp mông to tròn, Lưu Phong dần hình thành ý niệm tà ác trong đầu. Công tử, ngươi sao lại ngồi dưới đất làm gì? Ngay khi Lưu Phong đang tràn ngập dâm ý thì Dương Thị tự hồ phát hiện ra, khẽ xoay người lại. Lưu Phong xấu hổ, tươi cười, không có gì, ta chỉ làm rơi một thứ trên mặt đất thôi. Là như thế này ta sẽ giúp phu nhân, ánh mắt của ta luôn rất lợi hại. Nói xong Dương Thị cũng ngồi xổm xuống mặt đất, nhưng cước bộ không vững, ngay khi nàng ngồi xổm xuống thì thân thể khẽ đổ vào người Lưu Phong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 312, Tiểu Điệp cầu khẩn. Lưu Phong vội vàng ôm lấy Dương Thị, một mùi hương của nữ nhân khẽ truyền lên mũi hắn. Dương Thị tự hồ đã sớm nghĩ tới, tiến vào ngực Lưu Phong, bất quá trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Áp lồng ngực vào thân thể nữ nhân, Lưu Phong âm thầm vui vẻ, thân thể của nàng rất mềm mại, rất thơm. Nhất là mùi hương của nàng thật làm cho hắn nhộn nhạo, rung động. Bỗng bỗng của Lưu Phong cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, trở nên cương cứng. Bất tri bất giác hai tay hắn bắt đầu du ngoạn trên người nàng, cảm giác ấm áp, mềm mại từ bàn tay làm cho bỗng bỗng của hắn càng thêm hùng tráng. Rốt cuộc bỗng bỗng đã dựng lên, khẽ đâm vào bụng của Dương Thị, nàng cũng cảm nhận được vật gì đó cứng rắn, đang muốn lấy tay nắm lấy nó, không ngờ từ tay lại truyền đến một khoái cảm mãnh liệt. Thân thể của Dương Thị khẽ rung lên, xuất hiện một tia khát vọng, nhu cầu sinh lý không ngừng vươn lên trong lòng nàng. Bỗng bỗng của Lưu Phong nằm trong tay Dương Thị, khiến cho hắn cũng rung lên, một cảm giác tê mê truyền đi khắp nơi, hắn cũng không chịu thua, bàn tay đặt lên song nhũ của nữ nhân, kích thích không thôi. Dương Thị không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ, mặc dù nàng có chút ngượng ngùng nhưng thân thể lại cảm thấy vui sướng. Lúc này bàn tay của Lưu Phong đã di chuyển xuống dưới khe rãnh giữa hai mông của nàng vuốt ve, thân thể Dương Thị theo thế nhũn ra, nóng lên, toàn thân không còn một chút khí lực tồn tại. Thân thể thoải mái, tâm lý cũng biến hóa, Dương Thị lớn mật bắt đầu cầm chặt bổng bổng sáo lộng lên xuống, mỗi lần cảm nhận được thân thể Lưu Phong rung động, nàng lại cảm thấy vui sướng không thôi. Đột nhiên nàng cảm thấy từ hạ thân một trận co rút lại, một thứ nước gì đó từ thân thể chảy ra. A! Một tiếng rên rỉ cáo phúc từ miệng Dương thị phát ra, khoái cảm đã lên cực điểm. Giờ phút này trong đầu Dương thị đã không còn tồn tại điều gì nữa, chỉ có cao trào kích tình, nhanh chóng gia tăng tốc độ vuốt ve bổng bổng của Lưu Phong. Lưu Phong hiểu được chính mình cũng sẽ hỏng mất. Nữ nhân đạt đến cao trào, hạt anh đào trong tay trái của hắn đã trở nên cứng rắn, tay phải của hắn cũng cảm nhận được sự ướt át bên dưới. Kiều mị rên rỉ, mỹ đồng hấp dẫn. Tất cả những yếu tố này làm cho Lưu Phong cảm nhận được khoái cảm khác thường, dục vọng bị thiêu đốt sôi trào. Lưu Phong máu mũi dâng cao, áp miệng nóng bỏng của mình vào môi nàng, hai lưỡi đồng thời dây dưa tại một chỗ. Ngay lúc này bổng bổng của Lưu Phong dưới sự ma sát của nữ nhân dần trở nên ngưng trọng, hạ thân bắt đầu căng cứng, hắn dám chắc sẽ nhanh chóng đạt đến cao trào. Đúng tại thời khắc mấu chốt này thì ngoài cửa vang đến tiếng bước chân. Lưu Phong mặc dù đang tràn ngập trong dâm ý nhưng thính giác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Từ tiếng bước chân, hắn phán đoán hẳn là Liên Nguyệt và Tiểu Điệp. Là Liên Nguyệt và Tiểu Điệp, mau nhanh lên một chút nữa. Lưu Phong nhắc Dương thị mau giúp hắn lên đỉnh. Dương thị nghe vậy vội vàng gia tăng thêm tốc độ. Rốt cuộc trước khi Tiểu Điệp và Liên Nguyệt bước vào cửa thì Lưu Phong đã phúng xuất. Mẫu thân, thúc thúc, các người như thế nào ngồi trên mặt đất vậy? Liên Nguyệt mở to mắt, tò mò hỏi. Không việc gì, ta và thúc thúc đang nấu cơm nhưng không nghĩ ra lại trượt chân té ngã. Dương thị đứng lên khẽ vuốt ve mái tóc, lạnh nhạt nói, Liên Nguyệt, ngươi mau dẫn Tiểu Điệp cô nương quay lại phòng ăn, thức ăn đã chuẩn bị xong. Liên Nguyệt âm thầm bật cười, vị mẫu thân đại nhân này cũng thật là, nói xạo cũng không biết đường nói. Tu chân kim đan kỳ mà có thể trượt chân té ngã sao? Thật là hãn hữu. Tiểu Điệp mặc dù không biết gì về tu chân nhưng nhìn cục diện trước mắt thì nàng đã khám phá ra sự mập mờ giữa hai người, nhất là Dương thị, gương mặt vẫn còn ửng hổng, hiển nhiên là vừa đạt đến cao trào. Chắc chắn là hai người bọn họ không làm chuyện gì tốt lành cả. Ba ngày mà tuyên dâm sao? Tiểu Điệp không khỏi lo lắng cho vận mệnh của mình khi đi theo Lưu Phong. Dương thị thấy Lưu Phong vẫn còn ngồi dưới mặt đất, đỏ mặt nói nhỏ, công tử, sao người vẫn chưa đứng dậy? Đứng lên. Ngươi nói dễ nghe quá, sau cao trào thì nam nhân cần phải nghỉ ngơi, hồi phục một lát mới được. Thật là không muốn đứng dậy, Lưu Phong khẽ nhéo vào mông Dương thị một cái sau đó mới quay người rời đi. Đợi khi Lưu Phong thay quần áo, trở lại đại sảnh thì Dương thị đã chuẩn bị xong thức ăn, Liên Nguyệt và Tiểu Điệp đang chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn. Thức ăn rất thịnh soạn, thập phần ngon miệng. Trù nghệ của Tiểu Điệp thậm chí không hề thua kém Liễu Thanh Nghi. Cơm no xong, Lưu Phong gọi Tiểu Điệp vào phòng mình. Tiểu Điệp đi theo sau Lưu Phong, tâm tình thập phần phức tạp, có câu no say thì sinh dâm dục. Lưu Phong chẳng lẽ muốn thân thể của nàng? Tiểu Điệp, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Lưu Phong sau khi đóng cửa phòng thì xoay người lại, khách khí nói. Vị công tử này cũng thật là dối trá, Tiểu Điệp bây giờ là cá nằm trên thớt, ngươi muốn xơi ta thì cứ nói thẳng, cứ hết lần này đến lần khác bày ra một bộ dạng quang minh chính khí. Nếu ta không đồng ý thì ngươi có tha cho ta không? Tiểu Điệp lạnh nhạt nói, công tử vì Tiểu Điệp mà chuộc thân, Tiểu Điệp bây giờ đã là người của công tử. Ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Tiểu Điệp bây giờ đã có chút cam chịu số phận. Kết cục thực không giống như nàng chờ mong nhưng nếu có thể nhờ hắn giúp nàng gặp mặt cha nàng một lần thì sau đó nàng sẽ không sống trên đời này nữa. Lưu Phong khẽ cau mày, thầm nghĩ nữ nhân này hơn phân nửa là hiểu lầm chính mình. Tiểu Điệp, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm ta. Ta thực là có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Lưu Phong cố điều chỉnh tâm tình của mình, ngữ khí rất chân thành, tránh làm cho cô nương này hiểu lầm. Quả nhiên Tiểu Điệp thấy Lưu Phong nói xong, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, công tử, có chuyện gì xin mời chỉ giáo. Tiểu Điệp, ngươi có biết vì sao ta chuộc thân cho ngươi không? Tiểu Điệp sắc mặt khẽ thay đổi, do dự một chút, cười khổ nói, chẳng lẽ công tử không phải vì thân thể của ta sao? Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt có chút bực mình, Tiểu Điệp cô nương, nghe khẩu khí của ngươi thì ngươi đối với dung mạo của mình rất là tự tin. Không phải Tiểu Điệp tự tin mà sự thật là thế. Chẳng lẽ công tử không dám thừa nhận? Hừ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói, Tiểu Điệp, nói thật cho ngươi biết ta sớm đã có thê thất, hơn nữa bên người cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Thê tử của ta so với ngươi thì hơn ngươi vạn lần. Cho nên ta đối với thân thể của ngươi không hề có hứng thú, một chút cũng không có. Nữ nhân yêu cái đẹp, đây là đạo lý không thay đổi. Nghe Lưu Phong chê bai dung mạo của mình, Tiểu Điệp nhất thời nóng nảy, công tử, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói ta không thể so với thê tử của ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà nói dung mạo của ta không có hấp dẫn? Không dựa vào cái gì cả. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận nữa. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Tiểu Điệp không nhịn được có chút mất mát. Những năm gần đây, không nam nhân nào nhìn thấy dung mạo của nàng mà không hài lòng. Ngay cả vương tôn quý tộc của Kinh Đô đối với nàng cũng rất ham muốn. Không nghĩ hôm nay lại bị Lưu Phong một mực phủ nhận. Thôi, không cùng hắn tranh luận nữa. Xem hắn cuối cùng là muốn làm gì. Vậy công tử vì sao chuộc thân cho Tiểu Điệp? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cha ngươi Trương Trạch Toàn là một vị quan tốt, ta không đành lòng nhìn nữ nhi của hắn phải làm kỹ nữ. Thứ hai, ta muốn mời ngươi về giúp ta làm việc. Tiểu Điệp nghe vậy vội vàng hỏi, công tử,

Hoàng Thái Tôn cau mày, mẫu thân, mấy ngày nay Hoàng Gia Gia có chút khác thường, đối với ta không như trước nữa. Người nghĩ xem Hoàng Gia Gia có thể nào là vì chuyện của hộ bộ và nội vụ khố mà tức giận hài nhi không? Không. Thái tử phi phân tích, Hoàng Gia Gia ngươi như thế nào hẳn ngươi cũng biết. Mấy ngày nay ta nghĩ Hoàng Gia Gia là vì chuyện Viễn Chinh mà lo lắng, ảnh hưởng đến tâm tình của người. Chúng ta sẽ giúp Hoàng Gia Gia đóng góp một chút quân lương cho người, đến lúc đó chắc chắn Hoàng Gia Gia sẽ vui vẻ thôi. Bất quá kinh phí của chúng ta cũng đang thiếu thốn. Hoàng Thái Tôn vẻ mặt thật sự u sầu. Ta sẽ có biện pháp, tóm lại chúng ta phải xuất ra một chút khí lực vì việc Viễn Chinh. Hoàng Gia Gia ngươi sợ rằng không còn sống được lâu nữa. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của người chính là Viễn Chinh phù tang, Cao Lệ. Chỉ cần chuyện Viễn Chinh thuận lợi thì Hoàng Gia Gia ngươi sẽ rất cao hứng. Mẫu thân, vài ngày trước Lãnh Nguyệt tiên sinh tại Giang Nam đã thu được tin tức huyện lệnh ở một số nơi đã cấu kết với những thương nhân buôn muối, quả nhiên là thu được rất nhiều ngân lượng. Người nghĩ chúng ta có nên? Ngươi về trước tiên nên xem xét kỹ lại đã. Thái tử phi trầm tư một chút, đoạn nói. Hoàng Thái Tôn giải thích, bọn họ cụ thể là làm như thế này. Đầu tiên quan phủ sẽ cố ý tấu lên các quan phụ trách về muối, không bán ra cho dân chúng nữa. Khi không có muối thì dân chúng sẽ cảm thấy khan hiếm, đến khi không chịu được nữa thì các huyện lệnh mới bí mật lấy muối của các thương nhân bán lại. Quả nhiên là một lời cả trăm. Tại sao bây giờ triều đình vẫn không có ai hồi báo về vấn đề này? Thái tử phi cau mày hỏi. Cái này cũng không có gì là khó. Kỳ thật các huyện lệnh cố ý làm cho mờ mịt đi. Sau đó bọn họ bán muối cũng rất kín đáo, cách hai tháng mới bán vài lần, quy mô cũng không nhiều. Cho nên không ai chú ý, cho nên chúng ta có thể học theo cách này, kiếm thêm một chút ngân lượng. Thái tử phi nhíu mày, làm như vậy có chút thất đức, hơn nữa buôn bán muối luôn là trọng điểm của triều đình. Nếu sự việc một khi bị phát giác thì cho dù là ngươi cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Mẫu thân, làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. Hoàng Thái Tôn trầm giọng nói, chúng ta có thể lựa chọn một vùng tại phương Bắc Giang Nam. Huyện lệnh ở đây cũng là người của Đông Cung. Vạn nhất có điều tra cũng sẽ rất khó khăn. Mẫu thân, hài nhi đã tính qua, nếu kế hoạch thuận lợi thì nửa năm chúng ta có thể thu được mấy trăm vạn lượng. Hoàng Thái Tôn hưng phấn nói. Thái tử phi cũng không kinh ngạc, nàng rất rõ ràng buôn muối có lợi nhuận như thế nào. Chuyện này là chủ ý của ngươi hay của Lãnh Nguyệt tiên sinh? Thái tử phi trầm giọng hỏi. Đầu tiên là Lãnh Nguyệt tiên sinh gợi ý, sau đó hài nhi tự mình xem xét đưa ra kế hoạch như vậy. Đã như vậy thì ngươi cứ thực hiện, bất quá ngươi tuyệt đối không thể buôn bán số lượng vượt qua số lượng muối của triều đình 5 lần. Nếu không thì dân chúng sẽ không có đường sống. Mẫu thân yên tâm, con tự biết phân tất. Hoàng Thái Tôn thấy Thái tử phi đồng ý kế hoạch của mình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ta mệt rồi, ngươi đi an bài mọi việc đi. Ê, con xin cáo từ. Đang đi đến cửa, chợt Thái tử phi gọi giật lại, chuyện của Lưu Phong, ngươi không cần phải xen vào. Vài ngày nữa ta sẽ tự nói chuyện với hắn. Nghi vấn của ngươi chờ ta nói chuyện xong với hắn sẽ nói cho ngươi. Mẫu thân yên tâm, con biết làm thế nào. Đợi Hoàng Thái Tôn rời đi, Thái tử phi khẽ cau mày, thở dài một tiếng, trong lòng lo lắng khi nghĩ đến Lưu Phong, không biết là đứa nhỏ kia. Thái tử phi thậm chí không dám tiếp tục nghĩ nữa. Liên tiếp hai ngày Lưu Phong tại Nam Nhân Thiên Đường hao tốn ngân lượng mua được năm mỹ nữ, vóc dáng, nhân phẩm đều bất phàm, hơn nữa vẫn còn là xử nữ. Đội biểu diễn kích tình đầu tiên của thiên thượng nhân gian tại kinh đô bắt đầu hình thành. Vốn là có năm mỹ nữ này, Lưu Phong đã cảm thấy tạm ổn, nhưng hôm nay hắn lại nhân được tin tức của Kim Vận phu nhân, tại Bắc Thành trên dòng sông Yên Chi có một người tên Liễu Anh là nữ tử Hoa Thuyền, rất có danh tiếng tại kinh đô. Nếu Lưu Phong có thể thu dụng nàng thì dám chắc sẽ thu hút được rất nhiều vương công quý tộc vào thiên thượng nhân gian. Chuyện cứu Trương Trạch toàn hắn giao cho Hắc Vân, sau đó quyết định đến sông Yên Chi gặp nữ nhân Liễu Anh này. Yên Chi Hà bao quanh ngoài 8 con đường lớn của kinh đô. Rất nổi tiếng, nơi này chính là nơi các nữ nhân trên hoa thuyền tiếp khách lên thuyền du hí, quả là một phen phong vị. Lưu Phong tại bờ sông, gọi đến một vị lão trượng, hỏi thăm Liễu Anh cô nương. Lão trượng, không biết Liễu Anh cô nương ở nơi nào? Phiền lão trượng nói cho ta biết một chút vị Liễu Anh cô nương này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 315, danh kỹ trên thượng nguồn sông Yên Chi. Ngươi là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến đây sao? Mỗi ngày những người như ngươi đến đây cầu kiến Liễu Anh cô nương, không 1.000 thì cũng 800 người. Đáng tiếc là thời gian của Liễu Anh cô nương rất ít. Ý lão trượng dường như là ý kiến Liễu Anh cô nương là một chuyện không dễ dàng. Lưu Phong thấy khuôn mặt mê say của lão trượng, không nhịn được cười lớn nói. Đương nhiên. Lão già nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể gặp Liễu Anh sao? Nàng không phải là nữ nhân bình thường. Nàng bây giờ là một trong rất ít những nữ tử trên sông Yên Chi này bán nghệ mà không bán thân. Thật là đáng quý. Xem ra vị lão trượng này đối với cô nương đó dường như là rất tôn sùng. Chẳng lẽ lão cũng thích Liễu Anh? Lưu Phong cố trêu chọc, hỏi. Ai, ta đã già, chỉ là chuyện trước kia mà thôi. Công tử, ta xem ngươi cũng là người bất phàm, phỏng chừng có khả năng gặp được Liễu Anh cô nương. Không chậm trễ nữa, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đến thuyền hoa.